Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2149, chương 2151, tế đàn lối ra. Trường lão các gửi đi tín hiệu phương vị tại chính bắc. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, Tần Dương ba người liền tới đến nơi tụ tập, giờ phút này tại hoàn toàn trống trải hoang mạc bên trên. Răng đầy mấy ngàn tiên giả, tất cả mọi người top 5 top 3 tụ ở cùng một chỗ. Nghị luận ầm ĩ, trên mặt không che giấu được sốt ruột thần sắc, mà ở cách đó không xa, có một tòa ước chừng 20 trượng chi rộng hình vuông tế đàn. Tế đàn hiện lên đen nhánh vẻ, tứ phía cắt đứng nghiêm một tòa cao 2 mét làm bằng đá nhân tượng. Đứng đối mặt nhau. Trừ cái đó ra liền là mặt đất che kín từng đầu thần bí văn lộ, mang theo một vòng thê lương cùng thần bí. Trên tế đàn, mấy cái trường lão các cùng cái khác đức cao vọng trọng tiên tôn đang tại cẩn thận nghiên cứu những cái này văn lộ. Bên trong đó liền có trường lão các phó các chủ, phong hỏa đại đế đám người. Tần Dương ba người đến dẫn tới chúng tiên chú ý, nhất là chứng kiến Tần Dương cùng nữ đế giống như rất thân cận. Ánh mắt càng là vô cùng quái dị. Còn có một chút lão tiên giả nhận ra Tử Yên, thần sắc cũng là kinh ngạc vạn phần. Bạch, bạch, mấy bóng người thoáng hiện mà đến, đem ba người vây quanh. Chính là trường lão các mấy cái cao thủ hộ vệ. Bằng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, hiển nhiên là dự định đối với đuổi bắt Tần Dương. Cút một bên đi, vòng yêu giọng dịu dàng quát lạnh. Vài tên hộ vệ lẫn nhau mắt nhìn, không có nhúc nhích. Lúc này, trường lão các phó các chủ đi tới, vung tay thản nhiên nói, đều lui xuống đi, đạt được mệnh lệnh về sau. Cái kia vài tên thị vệ mới lui sang một bên. Phó các chủ ánh mắt lướt qua Tần Dương, rơi vào Tử Yên trên thân, mỉm cười, Tử Yên công chúa, không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 600 năm còn có thể gặp lại ngài. Thật là khiến người ngoài ý a. Đông hoàng Tử Yên nhoẻn miệng cười, làm sao, Tiêu phó các chủ là nghĩ tới ta sao? Những cái kia không biết Tử Yên tiên giả, giờ phút này cũng đều rõ ràng cái gì, biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao Đông Hoàng Tử Yên lúc trước cũng coi là tiên giới tương đối nổi danh một vị tuyệt sắc giai nhân, thiên phú gần với nữ đế. Nhưng đáng tiếc về sau truyền ngôn bởi vì cung đình chi tranh mà chết. Có phần nhường không ít người ngưỡng mộ tiếc nuối, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay chết đi người lại một lần nữa sinh. Quả thật nhường chúng tiên kinh ngạc. Tử Yên, thật là ngươi. Đúng lúc này, một bóng người xông qua đến, chính là đại hoàng tử. Hắn mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua rành rành đứng ở trước mặt ngày xưa yêu nhất nữ nhân. Trong lòng nhấc lên một mảnh hãi lãng, tức có cuồng hỉ, cũng có nghi hoặc. Lúc trước nghe nói đối phương tin qua đời, một lần nhường hắn bi thương không thôi. Đối với nữ đế cũng là hận thấu xương. Bằng không cũng sẽ không cùng Tần Dương tiến hành mạo hiểm như vậy hợp tác. Có thể hiện tại Đông Hoàng Tử Yên lại xuất hiện tại hắn trước mặt, không thể nghi ngờ cho Đại Hoàng Tử cự đại trùng kích. Đối mặt Đại Hoàng Tử nóng bỏng yêu say đắm ánh mắt, Tử Yên kéo lại Tần Dương cánh tay, mỉm cười nói, giới thiệu một thoáng, đây là ta trượng phu. Cái này vừa nói, cho đại hoàng tử nguyên bản cuồng hỉ tâm tưới một chậu nước lạnh. Nhìn qua thất hồn lạc phách đại hoàng tử, Tần Dương có chút áy náy, ho khan một tiếng, cười nói, nàng phía trước giấu giếm lấy ta, ta cũng không quá biết bên trong tình hình cụ thể, bất quá nàng xác thực là ta nữ nhân, cái này không nói đùa. Đại hoàng tử động động bờ môi, gạt ra một ít khó coi nụ cười. Không nói nữa, loại này ghim đau lòng sờ, không có mấy cái người có thể trải nghiệm. Tần Dương, ngươi không có chuyện gì đi. Lúc này, trong đám người đi ra một vị đáng yêu thiếu nữ, đi tới Tần Dương bên mình quan tâm nói, trên mặt mang theo một phiến vẻ mừng rỡ. Thiếu nữ này chính là Khúc Nhu. Ta không có chuyện gì. Ngươi đây? Tần Dương ôn nhu hỏi. Khúc Nhu lung lay trán, do dự một thoáng, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói ra. Ta trong bóng tối điều tra một thoáng, không có phát hiện có phụ thân ngươi tung tích. Khả năng ngay từ đầu liền không tại Tiên Loan ở trên đảo. Tần Dương trong mắt lãnh mang lóe lên, khẽ gật đầu, biết. Hắn nhìn qua trường lão các loại tiên giả, nắm tay có hơi nắm chặt. Nguyên bản định ở chỗ này liền đem những cái này người nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng trước mắt xem ra, vì phụ thân an nguy, chỉ có thể trước tiên nhịn một chút. Tiêu Phó các chủ nhìn về phía Vong Ưu, thản nhiên nói, nữ hoàng bệ hạ, bây giờ chúng ta đều bị vây khốn ở chỗ này. Muốn đi ra ngoài chỉ sợ rất khó khăn. Bất quá chúng ta trường lão các tìm được cái này tế đàn, chẳng qua là còn không có nghiên cứu ra cái gì. Nữ hoàng bệ hạ không ngại đến xem, có lẽ khả năng giúp đỡ chúng ta tìm được chút ít manh mối. Vong Ưu điểm chán, liền cùng Tần Dương bọn họ đạp vào tế đàn. Tại đạp vào tế đàn chớp mắt, Tần Dương bọn họ liền cảm nhận được dưới chân truyền đến một cỗ nhỏ nhẹ hấp xả lực lượng. Đồng thời còn có chợt lạnh chợt nhiệt cảm giác. Đặc biệt quỷ dị, cái này phía dưới tế đàn không có bất cứ dị thường nào. Tiêu Phó các chủ nói ra, chúng ta cũng đã cẩn thận điều tra qua. Cỗ này hấp xả lực lượng cùng lạnh nhiệt lực lượng là đến từ tế đàn bản thân. Cho nên cái này tế đàn hẳn là lối ra điểm mấu chốt. Vong Ưu đem cái này tế đàn cẩn thận quan sát. Hồi lâu, thản nhiên nói, ta cũng nhìn không ra cái này tế đàn cái gì lai lịch. Chậm rãi tìm đi, tốt, ta đây trước hết không quấy rầy ngài. Tiêu Phó các chủ chắp tay, liền đi hướng cái khác một bên, cùng cái khác trường lão các tiên tôn tiến hành nghiên cứu. Đưa mắt nhìn Tiêu Phó các chủ rời đi, Vong Ưu ngồi xổm người xuống, duỗi ra trắng nõn làm tay đặt ở trên tế đàn, mảnh cảm ứng, mà Tử Yên cũng nghiên cứu xung quanh văn lộ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, chứng kiến bên cạnh Tần Dương xuất ra một lon cola thảnh thơi tự tại uống vào. Nàng bất mãn nói, "Uy, tranh thủ thời gian tìm ra đường a." Ngươi ngược lại là rất biết hưởng thụ. Tần Dương chép miệng đi lấy bờ môi. Bất đắc dĩ nói, ta giúp đỡ bây giờ không có ở đây đường. Giúp không được các ngươi a. Tần Dương nói tới giúp đỡ tự nhiên là hệ thống thư ký Tiểu Manh. Từ lúc đi tới nơi này cái quỷ địa phương về sau, thật giống như cùng đối phương cắt đứt quan hệ tựa như. Thủy chung không liên lạc được. Cũng là bất đắc dĩ a. Cát, không có bản sự liền không có bản sự. Tử Yên bạch một chút. Thiên cung 73 đường. Bỗng nhiên, Vong Ưu mở miệng nói ra. Con người xinh đẹp nhuộm điểm tinh mang. Tử Yên giật mình một thoáng. Khó hiểu nói. Cái gì? Vong Ưu chỉ trên mặt đất văn lộ. Chậm rãi nói. Hết thảy 73 đường vân đường. Không xảy ra ngoài ý muốn hẳn là thượng cổ một cái trận pháp. Tên kêu Thiên Cung 73 đường, ta cũng là từ cung bên trong tàng thư các bên trong ngẫu nhiên chứng kiến. Nhưng không chắc chắn lắm, không sai, cái này xác thực là Thiên Cung 73 đường. Sau lưng một đạo thanh âm già nua truyền đến, chỉ thấy một cái mang theo bằng sắt mặt nạ lão già. Thân mang hoa phục lão già chậm rãi đi tới. Còn bên cạnh còn có một cái đáng yêu động lòng người tiểu nữ hài đỡ lấy cánh tay hắn. Tần Dương chứng kiến cô bé này, theo bản năng giơ lên lông mày, bởi vì cô bé này chính là phía trước thay thế Không Trung Thiên Đế cùng Vong Ưu luận võ cái kia cơ. Yên Nhi, cũng là cùng Tần Dương ban đầu tiểu muội nhà bên Trương Hiểu Thiền giống nhau như đúc. Thái thượng tiền bối, chứng kiến cái này lão giả. Vong Ưu cùng Tử Yên chắp tay hành lễ. Bất kể nói thế nào, trước mắt vị này tiên đế chính là tứ đế trung niên tuổi lớn nhất, uy vọng cao nhất, nghe nói liền huyền đế thuở thiếu thời, đều từng tại hắn thủ hạ tu hành qua, xứng đáng nữ đế hành lễ, nữ hoàng bệ hạ, Yên Nhi phía trước nhiều có đắc tội, mong rằng nữ hoàng bệ hạ không nên so đo. Cơ Yên Nhi thanh thúy nói ra, trong lúc nói chuyện, nữ hài lại không chút nào xem Tần Dương một chút, giống như thật sự không biết hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.